Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Tô Cô Nương. Tức giận đá đứng ở nơi đó cười ngây Ngô Tử Thụ một cước. Diệp Huyền đạo, chớ ngu vui vẻ, ngươi lần đầu tiên gặp phải kia Tô Cô Nương thời điểm cụ thể là tình huống gì? Cùng vi sư nói tường tận nói đi, bị Diệp Huyền đá một cước. Tử Thụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đạo, phải lão sư, đệ tử lần đầu tiên gặp phải Tô Cô Nương, là tại chiều ca cửa đông bên kia. Đương thời đệ tử trong lúc rảnh rỗi. Vì vậy tại trên đường chính du đãng, ngay tại đệ tử đi tới chiều ca cửa đông bên kia trên đường chính thời điểm. Nhưng là đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa theo ngoài cửa thành vọt vào. Chiếc xe ngựa kia trang sức hoa lệ. Hơn nữa kéo xe mã cũng không phải phàm mã, mà là có được lấy giao long huyết mạch giao mã. Cũng chính bởi vì vậy, chiếc xe ngựa kia vọt vào cửa thành thời điểm, giữ cửa vệ sĩ mới không có thể đi xe ngựa ngăn lại. Trung quy, giao mã lực lượng, nhưng là phải xa xa lớn hơn phàm mã, cũng không phải bình thường vệ sĩ có khả năng ngăn lại. Tình cảnh lúc đó đệ tử vừa nhìn liền biết. Nhất định là kia kéo xe giao mã chẳng biết tại sao bị kinh sợ. Đương thời đệ tử nhìn đến xe ngựa kia thế tới hung hăng. Lại không người ngăn lại. Mà đương thời chiều ca cửa đông bên trong trên đường chính lại vừa là người đến người đi. Vì vậy, vì phòng ngừa xe ngựa đụng vào người mà gây thành thảm kịch. Vì vậy đệ tử tự ra tay ngăn cản kia giao mã. Đem kia vài thớt kéo xe giao mã ngã dầm trên mặt đất. Nhưng là. Ngay tại đệ tử đem kia vài thớt dao mã ngã xuống thời điểm. Nhưng là dính líu xe ngựa kia. Có thể dùng xe ngựa cũng theo đó lật tới. Mà này xe ngựa lộn một cái ngã. Đệ tử nhưng là nhìn đến một người theo trong xe ngựa bị quăng ra bởi vì lúc trước tại xe ngựa xong. Loạn thời điểm, đệ tử cũng không nghe thấy trong xe ngựa có động tĩnh. Vì vậy không ngờ rằng trong xe ngựa còn sẽ có người. Hơn nữa đệ tử lại mơ hồ nhìn đến người kia thân hình là con gái ra. Vì vậy, đệ tử sợ người kia rớt bể. Nóng nảy bên dưới thuận tiện lấy thân làm đệm tiếp nhận người kia. Nghe đến đó, Diệp Huyền trong lòng liền trên căn bản rõ ràng. Người kia chính là kia Tô Cô Nương. Nghe vậy, Tử Thụ gật gật đầu. Lúng túng nói đến, chỉ là, đương thời đệ tử để cho tiện đồng phục kia vài thớt giao mã. Nhưng là mình trần ra trận, tại tiếp lấy Tô Cô Nương thời điểm, dưới tay còn đè xuống kia vài thớt dao mã, vì vậy dáng vẻ có chút dữ tợn, nhưng là có thể dùng nàng chịu rồi chút ít kinh sợ. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Diệp Huyền cười trên nỗi đau của người khác nói, nhảm, một cô gái nhi ra, vốn là ngồi ở trong xe ngựa thật tốt, đầu tiên là kéo xe mã bị giật mình. Sau đó chính mình lại bị theo trong xe ngựa quăng ra. Tiếp lấy lại nhìn đến một cái hung thần ác sát người xích bạc chế phục vài thớt dao mã. Không có dọa ngất đi qua đã coi như là nàng lá gan tương đối lớn rồi. Nghe được Diệp Huyền dùng hung thần ác sát bốn chữ này để hình dung hắn, Tử Thụ hơi lộ ra lúng túng gãi đầu một cái, lẩm bẩm, kia cũng không đến nỗi hung thần ác sát đi. Không thấy Tử Thụ kêu ca, Diệp Huyền lại hỏi, vậy sau đó thì sao? Vừa nhắc tới liên quan tới kia Tô Cô Nương sự tình. Tử Thụ nhất thời lại tinh thần tỉnh táo. Sau đó, Tô Cô Nương không hổ là danh môn xuất thân đại gia khuê tú. Mặc dù có chút kinh sợ, nhưng vẫn là hướng đệ tử nói rồi tạ. Về sau nữa, chờ đến nhà nàng người hầu gì đó chạy tới. Tô Cô Nương hãy cùng bọn họ cùng đi. Không có. Nhìn Diệp Huyền biểu tình kinh ngạc, Tử Thụ cũng là sững sờ. Không có a, lão sư còn tưởng rằng sẽ có gì đó. Hận thiết bất thành cương nhìn Tử Thụ liếc mắt. Diệp Huyền đạo, ngươi liền không có nói ra để người ta cho đưa trở về. Vạn nhất giao mã lại bị sợ hãi làm sao bây giờ? Còn nữa, ngươi cũng chưa có hỏi một câu con gái người ta thân phận. Còn có muốn một hồi phương thức liên lạc. Nói thế nào ngươi cũng coi là nàng ân nhân cứu mạng. Ngươi muốn mở miệng, nàng nhất định sẽ nói cho ngươi biết chứ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ gãi đầu một cái. Không thể nào, kia vài thớt dao mã đã bị đệ tử đánh không bò dậy nổi. Không có cách nào lại bị sợ hãi ai. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi người ta thân phận, còn có phương thức liên lạc, có phải hay không có chút không tốt lắm mà. Không nói gì đỡ đầu. Diệp Huyền nhìn Tử Thụ cái này du mộc mụn nhọt, nhất thời quả nhiên không lời chống đỡ. Khẽ thở dài một hơi, Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tử Thụ, gằn từng chữ, Tử Thụ a, muốn đuổi theo nữ hài, có một chút ngươi muốn cho vi sư nhớ, không có gì có được hay không? Muốn đuổi theo nữ hài, da mặt nhất định phải dày, biết không? Đây là vi sư đuổi theo nữ hài vô số năm để dành đi xuống kinh nghiệm nói. Tuyệt đối tác dụng, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ cái hiểu cái không gật gật đầu. Ồ, biết, lão sư, nhìn đến Tử Thụ như vậy dứt khoát đáp ứng. Diệp Huyền trên mặt này mới lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy vẻ mặt. Nâng chung trà lên lại uống một hớp. Diệp Huyền đạo, như vậy, sau đó ngươi có không có đi dò xét một hồi vị kia Tô cô nương lai lịch còn có thân phận à? Nghe vậy, Tử Thụ vội vàng gật gật đầu. Trở về lão sư, tên đệ tử này phái người đi điều tra. Vị kia Tô cô nương chính là Ký Châu Hầu Tô che chở con gái. Được đặt tên là Tô Đát Kỷ. Lần này tới Triều Ca. Nhưng là bởi vì cha Ký Châu Hầu Tô che chở vào kinh đến bái bái phụ vương. Nàng chỉ là theo cha vào kinh. Chờ đến Ký Châu Hầu trở về. Nàng liền muốn theo Ký Châu Hầu trở về Ký Châu rồi. Lão sư, người nói ta nên làm cái gì à? Nếu như ta trực tiếp hướng đi Ký Châu Hầu cầu hôn mà nói. Hắn có thể đáp ứng hay không đây? Nghe được Tử Thụ nói như vậy. Mặc dù Diệp Huyền đối với Tử Thụ trong miệng vị kia Tô cô nương thân phận sớm có dự liệu. Thế nhưng chờ đến thật theo Tử Thụ trong miệng nghe được Tô Đát Kỷ ba chữ kia thời điểm. Diệp Huyền lại như cũ là có chút ngẩn ra. Bất quá, nhìn một bên đầy mắt mong đợi nhìn mình Tử Thụ. Diệp Huyền phục hồi lại tinh thần. Nhàn nhạt nói, ngươi lần này làm vẫn tính là không tệ. Ít nhất là làm rõ ràng vị kia Tô cô nương thân phận. Cứ như vậy, thì dễ làm. Vi sư nơi này có ba cái đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Vốn là đối với chuyện này còn vô kế khả thi, Tử Thụ đột nhiên nghe được Diệp Huyền nói có ba cái đường cung cấp hắn lựa chọn. Cảm khái lão sư không hổ là lão sư sau khi, Tử Thụ liền vội vàng hỏi. Lão sư, là kia ba loại lựa chọn. Nâng chén trà lên uống một hớp. Diệp Huyền nhìn Tử Thụ một mặt lòng như lửa đốt dáng vẻ. Này mới chậm rãi nói. Số 1, chính là ngươi trực tiếp đem chuyện này nói cho ngươi biết phụ vương. Khiến hắn đem này Tô cô nương ban cho ngươi. Phải biết, này Tô cô nương mặc dù là Ký Châu Hầu con gái. Thế nhưng chỉ cần phụ vương của ngươi mở miệng. Chính là một cái Ký Châu Hầu. Lại tính là cái gì? Chỉ bất quá, làm như vậy cũng có khuyết điểm. Vừa đến nếu đúng như là phụ vương của ngươi hạ lệnh mà nói. Lấy Tô cô nương thân phận, chỉ có thể làm cho ngươi thiếp thất. Thứ hai, nếu đúng như là phụ vương của ngươi hạ lệnh đem Tô cô nương ban cho ngươi mà nói. Mặc dù Tô cô nương khẳng định không dám nghịch lại, thế nhưng bản thân nàng trong lòng có nguyện ý hay không? Liền khó nói rồi, nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Tử Thụ cơ hồ không có suy tư, liền trực tiếp lắc đầu một cái. Chớ nói đệ tử sẽ không để cho Tô cô nương làm thiếp phòng. Huống chi, coi như là không để cho Tô cô nương làm thiếp, mà là làm chính thất. Đệ tử cũng không muốn cưỡng bách nàng. Cho nên, cái phương pháp này, đệ tử không muốn. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Diệp Huyền không ngoài sở liệu gật gật đầu. Bất quá, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có hai cái lựa chọn rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.